Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, tấn công. Mà nếu mà bọn hắn quan tâm, chính là bằng bạch giảm thân phận. Nói trắng ra là, Thiên Vân Môn hôm nay chính là một cái địa vị siêu nhiên. Chỉ cần chính bọn hắn được bưng làm đang, làm tốt chính mình, vậy liền ai đều không sợ. Đây chính là Thiên Vân Môn địa vị và phấn khích. Vậy nếu như Tần Quốc Hoàng tử thật có thể đến tới ta Thiên Vân Môn bái sư? Tất cả như thường, Thương Đồng mở miệng hỏi. Không cần đối với bất kỳ người nào đối đãi bằng con mắt khác. Đạo Huyền lạnh nhạt nói, bình bình đạm đạm bên trong, lại ẩn chứa trong đó không có gì sánh kịp tự tin phấn khích. Vâng, Thương Đồng đáp, nói đến, đây Tần Quốc thật như lời đồn đãi đó, sẽ nhất thống vài quốc gia. Điền Bất Chu có chút hiếu kỳ nói, hảo mấy cái quốc gia trên lịch sử đều có Tần Quốc nhất thống thiên hạ sự tình. Chuyện này không giống làm giả. Chẳng qua hiện nay thiên hạ đại biến, chuyện gì đều đã không xác định rồi. Vạn Nhất Kiếm suy nghĩ một chút nói ra. Mọi người gật đầu, tâm lý hiểu rõ đúng là như vậy. Đồng thời, cũng rất tò mò kết quả này là chuyện gì xảy ra. Vì sao hảo mấy cái quốc gia lịch sử đều lớn đến mức giống nhau? Tất cả đi xuống đi, tất cả thuận theo tự nhiên là được. Đạo Huyền vung tay xuống, lạnh nhạt nói, vâng, mọi người hành lễ lui ra. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền trong tâm không nén nổi cân nhắc. Đại Tần, Doanh Chính, kiếp trước rất tên quen thuộc, hôm nay thật muốn gặp. Cặp mắt nhìn về phía đông, một vệt nhàn nhạt hiếu kỳ thoáng qua. Hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút, kia Doanh Chính đến tột cùng có thể tới một bước kia. Bất quá hiện tại, tất cả vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Trong thiên hạ, quỷ dịu bầu không khí vẫn, từ Tần Quốc đi đến Thiên Vân Môn trên con đường, một nhóm hơn 10 người đội ngũ đang nhanh chóng đi đường. Trong đó phần lớn người đều là sắc mặt ngưng trọng, thời khắc đề phòng bốn phương tám hướng. Đột nhiên, vèo, một đạo tiếng xé gió nhanh như tia chớp vang dội, tại nhóm người này ranh giới nổ tung. Hoành, bảo hộ công tử. A, nhất thời, bình tĩnh đội ngũ lập tức hoảng loạn. Vài đạo âm thanh thảm thiết vang dội, mưa máu rải rác, lớn mật, yêu nghiệt phương nào, lại dám vô tội giết ta Đại Tần người. Còn dư lại hơn 30 người bên trong, dẫn đầu một vị thân mặc áo giáp người trợn mắt râu mở to âm thanh quát lạnh. Một bên quát lạnh, một cổ khí tức cường đại nổi lên, một quyền đánh về một nơi không người phương hướng. Pháp lực màu đen chưa từng có từ trước đến nay, tràn đầy một cổ thiết huyết sát lục chi khí. Phong vân vì đó đột biến, hư không bên trong nhất thời tràn ngập một cổ nặng nề khí tức. Ha ha ha, Tư Mã Thác, không nghĩ tới lần này cư nhiên là ngươi đích thân ra tay. Một hồi có chút lãnh ngạo tiếng cười lớn, một cái trống trời đại thủ xuất hiện, cùng cổ kia pháp lực màu đen đụng nhau. To lớn tiếng va chạm long trời lở đất, hơn 30 người bên trong người cầm đầu. Tần Quốc chân chính cao tầng đại tướng, thiên tiên trung kỳ cường giả Tư Mã Thác hơi biến sắc mặt. Lạnh quát lên, Vương Bảo Bảo, người thật là to gan. Nguyên quốc nhớ muốn chết phải không? Nói khoác mà không biết ngưỡng. Lãnh ngạo thanh âm càng lạnh hơn. Một đạo chừng 30 thân ảnh xuất hiện tại trong hư không. Lạnh lạnh nhìn thấy Tư Mã Thác, và Tư Mã Thác sau lưng một vị lạnh lùng thiếu niên. Doanh Chính, quả nhiên là ngươi. Hảo hảo hảo, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vương Bảo Bảo cặp mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cười lớn tiếng nói, thiếu niên kia khuôn mặt trầm ổn lạnh lùng, lẳng lặng nhìn thấy Vương Bảo Bảo, một chút thanh âm không có ra, cứ như vậy lẳng lặng nhìn thấy, hai mắt màu đều bình tĩnh lạ thường quỷ dị, để cho Vương Bảo Bảo trong tâm đều mặc danh có một chút khác thường. mà kia tia khác thường là bất an, liền vội vàng áp xuống cổ kia khác thường. Hắn trong lòng có chút buồn cười, đối phương sẽ không phàm, đó cũng là tương lai, mà bây giờ đối phương chẳng qua chỉ là một con run dế mà thôi. Hừ, chỉ bằng ngươi? Tư Mã Thác một tiếng hừ lạnh, một bên đề phòng Vương Bảo Bảo, một bên ánh mắt xéo qua quét nhìn tứ phương. Một cái Vương Bảo Bảo hắn còn không để vào mắt, tự nhiên không riêng gì dựa vào bản tướng. Vương Bảo Bảo cười lạnh nói, Tư Mã tướng quân, đã lâu không gặp a. Vương Bảo Bảo âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, liền có một đạo tiếng cười khẽ vang dội, phảng phất chân chính hảo hữu gặp nhau một dạng. Đích xác là đã lâu không gặp, bất quá đáng tiếc, đây vừa thấy chính là một lần cuối rồi. Lại một giọng nói vang dội, bình tĩnh ngữ khí dưới lộ ra một cổ lạnh lùng sát ý, Tư Mã Thác, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ha ha ha, Doanh Chính, không nghĩ đến ta cũng có thể giết ngươi. Liên tiếp 11 giọng nói liên tục vang dội, mà mỗi một giọng nói vang dội thì Tư Mã Thác kia hơn 30 vị tần quốc người liền thần sắc càng khó coi một phân. 11 vị thiên tiên cường giả, mạnh thiên tiên trung kỳ, yếu cũng có thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong. Cho dù Tư Mã Thác sớm đã đạt đến thiên tiên trung kỳ đỉnh phong, lúc này trong lòng cũng là một phiến nặng nề. Một đối một, hắn chắc chắn giết chết bất cứ người nào. Nhưng một versus 11, hắn chỉ có một kết cục chết. Thân là thiết huyết tần quốc tướng quân, hắn không sợ chết, nhưng hắn lại sợ không làm được nhiệm vụ, phá hủy Đại Tần tương lai. Mà phía sau hắn thiếu niên chính là Đại Tần tương lai. Lúc này cũng chỉ có vị thiếu niên này, thần sắc vẫn không thay đổi chút nào, bình tĩnh lạnh nhạt quỷ dị. Ngoặc kép, thật là thật can đảm, Tư Mã Thác lạnh lùng nói, một bên bí mật truyền âm sau lưng tên thiếu niên kia. Như đinh đóng cột, chính trị công tử, chờ một hồi mặt tướng sẽ làm ngươi lao ra một con đường. Ngươi đi trước, Tư Mã tướng quân, niệm tình ngươi anh hùng một đời. Chỉ cần ngươi từ đấy rút lui, chúng ta hết không làm khó dễ ngươi. 11 người, 11 đạo khí thế cường đại, đã phong tỏa phạm vi mấy trăm dặm, không khí cũng vì đó ngưng kết. Trong đó một trung niên người trầm giọng nói, 10 người khác cũng không có mở miệng phản bác, hiển nhiên đã sớm đạt thành nhận thức chung. Nực cười, Tư Mã Thác cười lạnh, hôm nay bản tướng liền tính chết trận nơi đây lại làm sao? Mà các ngươi cũng tuyệt đối sống không được bao lâu, chết đã đến nơi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Vương Bảo Bảo lạnh lùng nói, mà 10 người khác chính là im lặng không lên tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Bảo Bảo là nguyên quốc đại tướng, mà 10 người khác đều là mặt khác 10 cái nước lớn người. Nguyên quốc tuy rằng cùng tần quốc 11 quốc đô vì nước lớn, nhưng trên bản chất lại có sự khác biệt, cũng tỉ như nguyên quốc trực tiếp không cố kỵ chút nào phái tới đại tướng Vương Bảo Bảo, mà cái khác 10 quốc chính là phái tới cũng không nhiều nhân vật nổi danh. Đương nhiên, cái này cũng không nhiều nổi danh cũng chỉ là tương đối mà nói. Bọn hắn cũng đều là cường giả chân chính, chỉ là không giống Vương Bảo Bảo loại này. Trình độ nhất định là nguyên quốc tính đại biểu một trong những nhân vật. Trong đó mấy vị còn cùng Tư Mã Thác từng có không ít đồng thời xuất hiện. Mấy ngày nay thật sự là mỗi ngày chúc Tết, uống rượu, ngày mai ngay tại gia lão thật sự đổi mới. Xin lỗi, thiếu nhất định đều bổ sung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.